Xuyên qua phượng nghịch thiên hạ, phượng vũ khuynh thành. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi khuynh thành nối liền kinh mạch cho Vấn Thiên xong thì bão tuyết bên ngoài cũng ngừng. Xong rồi đó, Vấn Thiên bây giờ ca muốn đi đâu? Khuynh thành nhìn cánh tay của Vấn Thiên xong ngước mặt lên hỏi. Ta hiện cũng không biết đi đâu. Muội có muốn đi cùng ta không? Vấn Thiên suy nghĩ một hồi rồi nhìn Khuynh thành hỏi. Được chứ, muội cũng muốn đi tham quan nơi này một chút. Khuynh thành gật đầu đồng ý. Có người dẫn đi còn tốt hơn đứa mù đường như ta tự mình mò đi. Thiên ca, đây là ở đâu? Khuynh thành chợt nhớ tới mình vốn không biết nơi này là đâu liền hỏi. Muội thật không biết, muội là người của đại lục khác. Vấn Thiên chợt bất ngờ trước câu hỏi của Khuynh thành liền hỏi. Ta ở thần giới nguyên cũng có thể coi là một phần của huyền đại lục giới. Miễn cưỡng có thể cho nó là một đại lục đi. Đúng vậy, có thể nói muội đến từ đại lục khác. Cũng có thể như vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Khuynh thành cũng đúc ra một câu trả lời 50. Cho Vấn Thiên, huynh không ngờ có đại lục khác ngoài đại lục tạp nhĩ tháp này. Không ngờ nó lại có thật. Vấn Thiên bất ngờ hỏi. Miễn cưỡng cho là thế. Ngoài đại lục này còn nhiều đại lục khác mà huynh không biết à? Khuynh thành cười mỉm nhìn Vấn Thiên nói. Lần đầu huynh nghe nhưng không phải lần đầu huynh thấy. Huynh thấy ở đâu? Trong một cuốn sách cổ ở Sư Môn. Trong đó nói về ba đại lục. Một là đại lục Tạp Nhĩ Tháp nói ta đang ở, hai là đại lục Già Lam. Ba là đại lục Thiên Diệu. Vấn Thiên ngẫm nghĩ nói. Vậy à, muội cũng không biết về ba đại lục đó. Ta tới từ thần giới nguyên sao biết được ba đại lục đó. Nghe tên ba đại lục đó cũng đủ biết là ba tên kia đặt rồi. Thật sao, muội từ đại lục khác chắc không biết nhiều về nơi này. Để huynh giới thiệu sơ lược cho. Vấn Thiên vỗ ngực tự hào nói với Khuynh thành. Không uổng công nhiều năm nay vùi đầu vào đống sách đó học. Đa tạ huynh, đại lục Tạp Nhĩ Tháp, trải qua thời kỳ hỗn loạn dài suốt 100 năm, chính vì chiến tranh mà khiến võ giả ở đại lục này được mọi người tôn trọng. Chỉ cần đủ mạnh mẽ thì có thể hoành hành ngang ngược ở bất kỳ nơi nào. Chinh chiến, hỗn loạn đã biến đổi ra rất nhiều nghề nghiệp, trong đó người tu hành võ đạo trên đại lục này chiếm nhiều nhất. Khoảng 4, 5 số người tu hành, những nghề nghiệp còn lại như triệu hồi sư, luyện dược sư, huyễn thuật sư đều là chức nghiệp cao cấp, có yêu cầu rất nghiêm khắc với thiên phú và huyết thống nên nhân số ít. Chính vì ít nên những người đạt được những chức nghiệp đó đều là những nhân vật khó lường cần chú ý trên đại lục. Muội hiểu rồi, mà thiên ca cũng học rộng đấy chứ. Nghe xong Khuynh thành liền hiểu. Mỉm cười nhìn Vấn Thiên nói. Tại mấy năm này ta có chịu khó đọc sách một chút. Vấn Thiên cười ngượng nhìn Khuynh thành nói. Nếu không do nàng thì hắn cũng không đạt được như bây giờ. Vậy, chức nghiệp của ca là gì? Để xem, ta có thể luyện dược miễn cưỡng cũng có thể cho là luyện thuật sư. Ta cũng có linh thú khế ước có thể xem là triệu hồi sư. Võ thuật thì ta là tinh thông nhất, kinh mạch cũng được nối thì cũng miễn cưỡng cho là võ sư. Huyễn thuật thì ta không rành, chỉ xem sách thôi. Chưa thực hành, cũng không thể xem là huyễn thuật sư. Vậy muội là gì? Vấn Thiên ngồi liệt kê chức nghiệp của mình rồi nhìn Khuynh thành hỏi. Cũng khá lâu rồi, 3000 năm rồi chứ ít gì. Ta có thể luyện dược do dạ dạy, huyễn thuật do thần dạy. Còn triệu hồi thú thì không phải ba tên đó là thần thú à, miễn cưỡng cũng có thể cho là ta có được hết mấy chức vụ đó. Về võ thuật thì ta quá rành. Đấu với ba tên đó cũng đủ để ta biết võ thuật là gì rồi. Chắc là luyện dược sư đi. Khuynh thành ngồi suy nghĩ khá lâu mới quyết định được mình nên chọn nghề nào. Không phải nàng mới nối kinh mạch cho Vấn Thiên sao? Miễn cưỡng có thể cho là luyện thuật sư. Vậy thì tốt rồi, chắc muội biết về nó rõ lắm đúng không? Huynh thì chỉ luyện sơ cho có thôi nên cũng không rành. Có muội thì không lo về việc chữ thương nữa. Nghe xong lời của Khuynh thành, Vấn Thiên liền vui mừng, lại có thêm người để mình có thể học hỏi rồi. Được thôi, Khuynh thành mỉm cười, luyện dược sư có thể cũng tốt đấy chứ. Tiện cho việc đi lại không bị người khác phát hiện, có thể làm cho người khác chết bất đắc kỳ tử hay chữ cho người nào đó phục hồi nhanh vết thương. Đa tạ muội, không có gì, bão tuyết cũng tan rồi. Ta xuất phát chứ? Khuynh Thành lắc đầu tỏ vẻ không có gì nhìn Vấn Thiên nói. Được, đi thôi, ân, chấm chấm, ai không biết hai đại lục còn lại thì ao giải thích luôn cho. Đại lục Già Lam ở bộ Phượng Vũ Giang Sơn, PVGS, đại lục Thiên Diệu ở bộ Đệ Nhất Cuồng Phi, The NCP, còn đại lục Tạp Nhĩ Tháp thì khỏi nói rồi là bộ Phượng Nghịch Thiên Hạ. PNTS, ba bộ này đều thuộc bộ Vạn Thú Vô Cương của lão cha đáng kính Lộ Phi. Cách chương.